Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, kích gian máu chưa lạnh. Thêm nữa quyền dưới hồn, Lưu Ly đại kích bổ ngang, giống như vòm trời buông xuống giải lụa, thế như long hổ cùng chuyển động, nhanh như thần hoàng bay lên, chậm như thần rùa va núi. Mênh mông uy năng lay động bầu trời, liền đại địa đều đang nổ vang. Liên miên sơn mạch đang đổ nát. Ở chỗ này đáng sợ một đòn dưới giải thể phượng đầu cổ sinh linh rất bất phàm. Quanh thân nằm dày đặc vảy đỏ như lửa vậy thiêu đốt. Ba đối hoàng cánh cùng chấn động. Quét ngang mà qua như thiên đao vậy ác liệt. Lệnh trời cao đều sụp đổ. Bình định một chỗ hồ lớn. Trăm trượng thần hồ đều bị sấy khô. Trong phút chốc tiêu tán ra tảng lớn khói trắng. Lượn lờ mà lên xì xèo. Ánh sáng lấp lóe, hai bóng người va chạm, chớp mắt va vào đại địa nơi sâu xa, đổ nát liên miên núi cao, từng đạo khe hở nứt ra, dường như địa long rung động vươn mình, rung động không ngớt quá kinh người. Giao trì bên ngoài, trên mặt đất tốt như rồng rắn uốn lượn, ngang dọc tứ tung vết rạn nứt phiền phức, dường như một giây sau liền muốn nát tan bình thường. Vương Đằng dũng lực cái thế. Vung mạnh đại kích như thiên phạt giáng lâm bình thường. Ngàn trượng lôi đình dâng trào mà xuống. Quấn quanh ở mũi kích oanh. Oanh. Trời cao đều nứt ra rồi. Một bóng người bị đánh bay ngang mà lên. Thẳng vào mây trời. Và nát đầy trời biển mây. Giết. Nắm kích thanh niên như thần tự ma. Trong phút chốc đi vào cực điểm chiến lực. Đại kích chém thẳng. Một đạo trăng lưỡi liềm hồ quang sông lên tận trời. Chiếu gặp vòm trời. Vô ngần mênh mông 3000 dặm, là Bắc Đế, hắn dương kích thái cổ sinh linh kia, đem đánh vào biển mây nơi sâu xa. Quá hung hăng, kia phượng đầu cổ sinh linh có thể so với chư thánh chủ. Dĩ nhiên cũng ở trong vòng 3 chiêu bị Bắc Đế hoành áp. Lực bạt sơn hà khí cái thế, đại trượng phu nên như vậy. Mọi người kích động gào thét, cổ sinh linh có uy, Bắc Đế dương kích. Khiến cho máu bắn vòm trời. Tuân theo thần ý chí mà đến. Phá diệt tất cả địch thủ. Ngô chính là bát bộ thần tướng sau. Chính là thần tử mở rộng mới trời. Giữa biển mây. Một chuỗi dài huyết hoa nhỏ xuống. Như hừng hực hỏa diễm. Kéo dài trăm dặm chi địa. Cháy hừng hực kia phượng đầu sinh linh 6 con hoàng cánh mở lớn. Đạo văn đan dệt chảy xuôi. Phác họa phượng hoàng bóng mờ. Quyền tạo nên đầy trời hồng vân, trên kích cửu thiên. Dưới chấn cửu u, giết chi, Vương Đằng lướt sóng mà đến. Nhất bộ nhất quang hài, thụy hoa đầy trời. Lóa mắt óng ánh đó là hừng hực thần mang. Che kín bầu trời, ban ngày vĩnh hằng hắn tóc đen bay phấp phới. Từng chiếc như đao kiếm. Ở trong hư không lưu lại đạo đạo vệt trắng thân thể cường tráng dâng trào. Khóm kia bột huyết khí hóa thành 18 cột sáng ngút trời. Xuyên thủng bầu trời như họa giết. Giết, giết, không có lời thừa thãi. Kinh thiên sát ý phun ra. Toàn bộ giao trì thật giống như bị thần binh oanh kích cột rửa quá bình thường. Khắp nơi bừa bộn xoẹt xoẹt. Mưa máu rơi. Bắc Đế chi uy cái thế. Cái tay chấn áp vòm trời. Một kích liền đem kia phượng đầu sinh linh chém thẳng. Máu bắn trời cao, toàn bộ thân thể đều gần như gãy vỡ. Chảy xuôi dưới hồng ngọc vậy máu tươi. Đốt đại địa thần huyết bất hủ. Tắm hỏa trở về. Cổ xưa chi nói vang vọng. Dáng đỏ đầy trời. Đột nhiên bành trướng mà lên. Dường như kén lớn vậy đem kia phượng đầu sinh linh bọc. Chảy xuôi sinh cơ oanh. Từng trận nổi trống vậy nổ vang truyền vang. Kia phượng đầu cổ sinh linh lần thứ hai hét dài một tiếng lao ra. Ba đối hoàng cánh hoàn hảo như lúc ban đầu. Khôi phục rồi rào sinh cơ. Dường như thân bất tử bình thường. Hoàng dạ chính là đệ ngũ thần tướng sau. Tổ tiên tắm rửa quá thiên hoàng tinh huyết. Huyết mạch lột xác. Cũng là truyền thừa rơi xuống thiên hoàng huyền pháp. Nắm giữ tắm hỏa chi địa. Lại sao lại. Đầy trời ma vân bên trong. Ba tôn hình người cổ sinh linh cùng tồn tại. Lạnh lùng nhìn kỹ trước tiên một cái tóc vàng rủ xuống đến bên hông cổ sinh linh mở miệng. Mặt lộ vẻ kiêu căng vẻ. Lại đột nhiên đình trệ. Chố mắt ngoác mồm ly. Xoẹt xoẹt. Thê thảm tiếng hét thảm vang vọng trời cao. Bọn họ nhìn thấy gì? Vị kia Bắc Đế hung cuồng không gì sánh được. Càng là một kích đem phượng đầu cổ sinh linh đinh mặc ở trời cao. Mưa máu tung bay nó cất bước mà lên. Một cái tóm chặt sinh linh kia đầu. Đại thủ hoành xé mà xuống. Miễn cưỡng đem kia 6 con hoàng cánh gãy rơi. Bắn ra ngập trời biển lửa, ngừng tay. Tóc vàng kia rủ xuống đến bên hông cổ sinh linh thần sắc nhất thời đại biến. Hắn rõ ràng cảm nhận được tự vương đằng trên người lay động mà lên sát ý. Trái tim cảm thấy dùng mình vậy cũng là đệ ngũ thần tướng đích mạch dòng dõi. Không thể từ đây ngã xuống hắn không chậm trễ chút nào ra tay. Vạn ngàn sợi tóc hoành soạt mà xuống. Như vàng óng thần hỏa đang thiêu đốt. Trải rộng trời cao, muốn chết. Vương đằng ánh mắt bùng cháy mạnh. Ánh sáng lạnh lẽo bắn mạnh. Hóa thành 2 thanh thần kiếm chém đánh mà xuống. Chớp mắt đem vỡ diệt hắn cũng không dừng tay. Đem phượng đầu sinh linh đầu cho níu đi. Khung xương nổ đùng. Một đạo suối máu dâng trào mà lên. Thiêu đốt rơi vào đại địa, lăn lại đây. Hắn hét lớn. Nhấc theo đầu của hoàng dạ liền đạp không mà đến. Đại kích bổ ngang trời cao. Nứt toác đầy trời ma vân kích gian máu chưa lạnh. Thêm nữa quyền dưới hồn. Hí. 6 chiêu. Bắc Đế 6 chiêu liền chém kia có thể so với thánh chủ cổ sinh linh. Ha ha ha. Nên như vậy. Cái gì bát bộ thần tướng sao? Chính là dục hỏa trùng sinh cũng bất quá dâng lên đầu. Cô hồn dã quỷ thôi. Nhìn bọn họ còn làm sao hung hăng. Bất tử thiên hoàng. Ta còn vô thủy đại đế đây. Vô số tiếng cười lớn tự trong giao trì truyền đến. Mọi người trong lòng khuấy động. Vui sướng không gì sánh được hận không thể lấy thân thay thế. Trở thành kia lực chảm bát phương cái thế Bắc Đế, ngươi. Sinh linh cổ tóc vàng kia sắc mặt tái nhợt. Không gì sánh được khó coi. Không ngờ vẻn vẹn 6 chiêu hoàng dạ liền bị chém giết. Coi như vận dụng trọng sinh chi thuật cũng không địch lại. Đầu đều bị sốc lăn lại đây. Quỳ xuống. Vương đằng lạnh lông mày lấy đúng. Trong tròng mắt hắc nhật huyết nguyệt đều phát triển. Một phương bảo luân treo cao. Nguyên quang chiếu khắp thập phương bầu trời. Mênh mông vô ngần khanh khách sinh linh cổ tóc vàng kia thân thể rung động không ngừng. Dường như nhìn thấy một tôn khí thôn hoàn vũ tinh hà cổ xưa bóng dáng. Tự trong năm tháng thái cổ đi tới nguyên hoàng. Trong lòng của hắn bắn ra không hề có một tiếng động hò hét. Trong cơ thể bát bộ thần tướng huyết mạch bắt đầu phát lực. Cật lực chống lại, gặp ngô không bái. Thiên mệnh đã mất, hoàng tuyền táng thổ một tàn hồn. Chư thế không dung, hùng vĩ âm cổ ầm ầm. Bóng người kia chân đạp nguyên quang làn sóng mà đến. Tay cầm một viên phượng đầu. Đại kích trên nhỏ xuống hỏa diễm vậy vết máu. Khiếp tâm hồn người phốc. Cuồng bạo kinh lực dâng lên. Dường như một phương vô ngần núi cao đều đè ép xuống. Đại kích bổ ngang. Tóc vàng cổ sinh linh toàn bộ thân thể đều cọt kẹt vang vọng. Khớp xương liên tục nổ tung rầm một tiếng té quỵ trên đất. Bắn tảng lớn vết máu, các ngươi không phải tôn sùng huyết mạch sao? Vậy hãy để cho các ngươi quỳ cái đủ. Vương đằng cười nhạt, đại kích quét ngang mà qua. Một chuỗi dài máu tươi bắn tung tóe. Tốt đẹp đầu rơi xuống. Rơi vào giữa quần sơn, điên rồi. Đúng là điên. Nguyên hoàng tử đại khai sát giới. Bát bộ thần tướng một mạch lúc này khó có thể kết cục rồi. Bọn họ vốn là bất tử thiên hoàng người theo đuổi. Coi cái khác hoàng tộc như không. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên rồi. Phía chân trời phương xa. Không ngừng có cổ sinh linh đến. Đều là đứng lặng tại chỗ. Không dám lại đây dính líu bọn họ nhận ra vương đằng thân phận. Nguyên thủy hô thiếu hoàng. Có thể so với chư vị cổ hoàng tử hiện nay đại triển thần uy. Tay xé hoàng dạ, chém thẳng kim nguyên, 2 đại bát bộ thần duệ đều bị chém giết ầm ầm. Nổ vang từng trận, tuyệt đỉnh đại năng Nam Cung Chính cũng là hung hăng không gì sánh được. Tay không giết 3 đầu cổ sinh linh, dẫn tới một vị khác có thể so với thánh chủ giáp tím sinh vật ra tay. Đem hắn đỡ chư thánh chủ khổ chiến, có người nhuốm máu. Có người giết địch, trên vòm trời kêu loạn một đoàn vương đằng dáng người ngang dọc. Ở sương mù xám bên trong đại sát tứ phương, quyền giết mấy con cổ sinh linh, đánh máu nhuộm bầu trời. Hoàn toàn tĩnh mịch, Nguyên hoàng tử, uy phong thật to, chấm ngoặc kép, từng tia từng sợi hỗn độn khí buông xuống. Vậy lão hủ tổ vương mặt mày khẽ nâng, một tia khí thế tiêu tán, ở trên vòm trời nứt toác mở một đạo cái khe lớn kéo dài tới mà mở. Bốn phương tám hướng đều là mạng nhện vậy nát vết tích ta Nguyên thủy hồ uy phong. Thì lại làm sao? Chợt, có nguyên quang đại thủ tự phía chân trời dò xuống, đem hỗn độn đám mây xoán ở lòng bàn tay, trực tiếp bóp nát bao quanh xương máu nổ vang, một mảnh hài cốt dương dương đều bị xóa bỏ, Nguyên thủy hồ thái cổ tổ vương. Làm sao có khả năng? Lúc nào xuất thế? Lão hủ tổ vương kinh hãi, thần sắc cuồng biến, bộc phát ra đỉnh phong chiến lực, hóa thành một đạo thánh quang đi xa, càng là không chút nghĩ ngợi liền muốn chạy trốn. Không có do dự chút nào hừ. Nguyên quang đại thủ quét ngang mà qua, đầy trời ma vân đều là trừ khử, bị đánh sụp đổ mà mở, tự trong đó rơi xuống vô số thái cổ sinh linh. Mưa rơi bình thường rơi vào giữa quần sơn phốc, xương máu nổ tan, chôn vùi một chỗ hư không. Vậy lão hủ tổ vương trực tiếp bị xóa bỏ, trừ khử ở trong thiên địa, tổ vương ngã xuống rồi. Là Nguyên thủy hồ hoàng tộc thái cổ tổ vương ra tay. Bọn họ cũng xuất thế rồi. Rất nhiều bát bộ thần mạch cổ sinh linh trố mắt ngoác mồm, tâm thần một trận chập chờn, không dám lên tiếng. Thiếu chủ, trên vòm trời, Nguyên Dương tộc lão đến, ra tay giết một vị bát bộ tổ vương. Hời hợt, dường như bóp nát một con kiến đơn giản như vậy. Tùy ý vương đằng gật đầu mà cười. Nguyên Dương tộc lão đến, tự nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Trực tiếp giết một vị bát bộ thần mạch tổ vương, uy thế vô song, hí, đó là Bắc Đế người hộ đạo, hắn cũng đến tới sao? Xoay tay giết một vị tổ vương, nên cũng là thánh vực bên trong cực cường tồn tại. Trong giao trì, một đám tu sĩ nói nhỏ, âm thầm suy đoán thánh hoàng tử đứng ở trứng đá trước. Ánh mắt hơi lấp lóe, Nguyên thủy hồ dĩ nhiên phái ra một vị thái cổ tổ vương làm người hộ đạo. Thực sự là vô cùng bạo tay trên vòm trời. Đại chiến vẫn còn chưa kết thúc. Cổ sinh linh gào thét vang vọng không ngớt. Dung chuyển trời đất chợt. Tự chân trời kia nơi sâu xa. Lần thứ hai bay tới tảng lớn đám mây tối nghĩa thâm trầm. Chảy xuôi vạn ngàn thần huy ở dày nặng đám mây trung ương. Có một tảng lớn thần nguyên. Ánh sáng vạn trượng. Để người vô pháp nhìn thẳng vào. Ở trong phong lại một cái tuyệt đại giai nhân. Hỗn độn sương mù lượn lờ, khó có thể triệt để thấy rõ, không nghi ngờ chút nào, này cũng là một tôn thái cổ vương, là nàng, từng ở trong thánh thành từng xuất hiện, ngày đó gây ra rất lớn phong ba, mạch này tựa hồ cũng không căm thù nhân tộc, lúc trước cùng chư thánh chủ đạt thành thỏa thuận, không sai, hai công tử Sơn, dẫn ra rất nhiều cổ sinh linh, bọn họ đến tự vô thủy đại đế chỗ tọa hóa. Mọi người kinh ngạc thốt lên, nhận ra đám này cổ sinh linh, đúng là tử sơn khắc đá bên trong chỗ ghi chép cái kia bị vô thủy đại đế trấn áp nữ tử sao. Mười mấy vạn năm qua đi, nàng lại xuất thế rồi, giao trì đoàn người bên trong, thánh thể trong lòng khẽ run lên, hắn cùng vương đằng bình thường ở trong tử sơn nhìn thấy bức kia vách khắc Nguyên thủy hồ vương. Chúng ta cũng không phải là tấn công giao trì mà đến. Chỉ là vì đón về thần hậu nhân mà thôi. Một cái tiếp cận hình người thái cổ sinh vật mở miệng. Tự trong đám mây bay ra hắn hơi cúi đầu. Đối Nguyên Dương tổ vương cùng vương đằng duy trì cung kính. Cùng bát bộ thần tướng kia một mạch tuyệt nhiên không giống thần tử trở về vị trí cũ. Đây là vô pháp ngăn cản. Nếu là lại có thêm căm thù nhân tộc cổ tộc đến. Các ngươi nơi này khó tránh khỏi sẽ bạo phát đại chiến. Máu chảy thành sông, một cái sinh linh mạnh mẽ về phía trước, lưng mọc tám đôi cánh chim, cả người vảy đen lấp lóe. Hừ, nói thật dễ nghe, ta giao trì uẩn nhưỡng vô số năm thạch vương, liền như vậy không duyên cớ giao cho ngươi. Giao trì thánh địa đại năng hừ lạnh, cũng không vui lúc trước đã bởi vậy bạo phát huyết chiến. Lại làm sao có khả năng liền như vậy giao ra, ta sẽ không duyên cớ mang đi. Cho các ngươi bồi thường. Niêm phong ở khối thần nguyên lớn bên trong tuyệt lệ thiếu nữ truyền ra. Thần niệm, bạch, trong hư không, hiện ra một tảng lớn thần nguyên, đủ có dài 3 trượng, đem trên trời thái dương đều hạ thấp xuống. Tiên huy sán lạn lóa mắt, giống như một mảnh vĩnh hằng ánh sáng. Không có người không khiếp sợ. Như vậy một tảng lớn thần nguyên, giá trị bao nhiêu? Đây là một chuỗi con số trên trời. Rất dọa người, không ai từng nghĩ tới. Thái cổ vương có như vậy vô cùng bạo tay. Không tiếc đánh đổi, muốn đón về cái gọi là thiên hoàng hậu nhân. Lúc trước bát bộ thần chúng các ngươi cũng nhìn thấy. Coi như ta không ra tay, cũng sẽ liên tiếp có vương tộc đến. Bất tử thiên hoàng đối với chúng ta ý nghĩa phi phàm. Các ngươi không rõ, mà ta không muốn cùng nhân tộc khai chiến. Này chính là đối với song phương mà nói kết quả tốt nhất. Khối thần nguyên bên trong thiếu nữ truyền ra chân thực âm thanh, như một tia tiên khúc đang vang vọng. Nàng nói rất rõ ràng, nếu là cái khác vương nhận được tin tức đuổi tới, tuyệt đối sẽ phát sinh chảy máu đại chiến. Liền như vừa mới bắt bộ thần mạch bình thường, nếu không có Nguyên Dương tộc lão ra tay, bọn họ lần này hơn nửa liền muốn vận dụng cực đạo đế binh. Mau chóng suy nghĩ đi, vạn tộc vương liền muốn đến rồi. Mây mù cuồn cuộn, hết thảy cổ sinh linh đều bị nhấn chìm rồi, không thể nhận ra đến. Thế nhưng loại kia khí thế mạnh mẽ lại vẫn còn, như một mảnh vực sâu muốn bắn ra. Nguyên Thiên Sư từng nói, khối này kỳ thạch nếu là thái cổ vương đến đòi lấy, liền giao ra. Nghĩ đến hắn biết được khối đá này lai lịch, sợ dẫn ra đại họa, máu nhuộm đại địa, mạch này cũng không mong muốn khai chiến. Nếu là cái khác vương tộc đến, hơn nửa vô pháp dễ dàng giao trì tịnh thổ bên trong. Tây Vương Mẫu cùng một vài người ở thương nghị, cuối cùng đồng ý lấy thần nguyên trao đổi trứng đá, không muốn vì vậy mà chảy máu đại chiến. Một nén nhang sau, hơn 10 tên thái cổ sinh linh tiến vào trong giao trì. Trong đó Niêm Phong ở trong thần nguyên nữ tử ở giữa, trôi nổi mà đi, tự mình tới đón khối kia thạch vương. Bên cạnh, mười mấy cái tiếp cận hình người sinh vật cổ, hoặc cao to oai hùng, hoặc nhã lệ yêu kiều, không giống nhau, tỏa ra khiếp người uy thế. Thiên hoàng huyết mạch, để lại thế gian, ở hôm nay xuất hiện. Một tên thái cổ sinh vật run giọng, trong lòng khuấy động cùng trong truyền thuyết truyền thừa dấu vết giống như đúc. Thiên hoàng tử A, vô thượng vinh quang. Một cái khác thái cổ sinh vật chấn động, tâm tư liên thiên tung bay. Bất tử thiên hoàng, đối với thái cổ sinh linh tới nói, là cực kỳ xa xôi vô thượng cổ hoàng, khai sáng ra đại óng ánh, đại huy hoàng. Đối với thái cổ vạn tộc tới nói, đó là chí cao vô thượng thần, từ lâu vượt qua thái cổ chi hoàng phạm trù. Nó nguyên bản chỉ là cổ hoàng sơn bên trong một tảng đá, không nghĩ tới phong lại bất tử thiên hoàng hậu nhân. Trong thần nguyên nữ tử cảm thán, không cần phải nhiều lời nữa vo ve. Kỳ thạch chấn động, lưu động tinh khí càng dồi dào, giống như là biển gầm mãnh liệt, dường như ở hô ứng bình thường. Thành thật một chút, vương đằng một cước đá ra, đem trứng đá kia đá cái bổ nhào, lật đến ở một bên. Nguyên hoàng tử, ngài, vài tên thái cổ sinh linh cả kinh, không lo được nói cái gì, vội vã chạy tiến lên, đem trứng đá lại đỡ lên trên đó ánh sáng chảy xuôi. Dường như ở biểu lộ cái gì bình thường, láo liên không ngừng, chấm ngoặc kép. Thánh hoàng tử đứng ở một bên lắc lắc đầu, hắn đối bất tử thiên hoàng hậu duệ không có cảm giác gì. Ngược lại cùng hắn không cái gì can hệ, chỉ cần không chọc tới hắn liền được. Đấu chiến thánh hoàng một mạch cũng không phải ăn chay. Nguyên hoàng tử, không cần phải như vậy. Trong thần nguyên kia nữ vương thần niệm truyền ra, mang theo một vệt không tên vẻ, đơn thuần nhìn hắn không hợp mắt thôi. Không bằng đem hắn giao cho ta mang về nguyên thủy hồ bồi dưỡng. Không nói được có thể tạo nên cái thiên hoàng thứ hai đi ra. Vương đằng mỉm cười nở nụ cười, nói ra lời nói nhưng là lệnh trứng đá kia trên lấp lóe ánh sáng càng thêm kịch liệt. Tựa hồ cực kỳ chống cự dáng dấp vài tên thái cổ sinh linh chậm chập không nói gì. Không biết nên nói cái gì. Không lá gan đó dám cùng vương đằng biện giải, thiếu chủ ý chí chính là chúng ta ý chí. Nguyên thủy hồ cũng không ngại. Nguyên dương tộc lão cũng là mở miệng phụ họa. ánh mắt tự chứng đá kia trên đảo qua, khiến cho tia sáng đều lờ mờ nháy mắt, không cần. Chấm ngoặc kép, nửa ngày, kia nữ vương khẽ than thở một tiếng, một tia hỗn độn khí quấn quanh mà xuống, đem trứng đá kia nâng đỡ mà lên, mang về phía chân trời. Sau đó, thái cổ vương rời đi giao trì, mang đi khối kia kỳ thạch, khủng bố gợn sóng biến mất, mọi người thở dài một cái. Nhưng trong lòng không bình tĩnh, bọn họ mang đi một cái thần tử, tương lai sẽ không tạo ra được một vị cổ hoàng đến đây đi. Một cái bị cho rằng vượt qua thần linh tồn tại, khai sáng quá thái cổ vô thượng huy hoàng. Hắn duy nhất dòng dõi muốn xuất thế rồi. Quả trứng kia thần bí cùng đáng sợ rõ như ban ngày. Kế thừa thiên hoàng huyết mạch, tất sẽ sinh ra ra một cái siêu phàm cường giả. Coi như sinh ra thì đã có sao. Bác đế trên đời, hắn không lật nổi sóng gió gì. Cũng có không ít tu sĩ mở miệng. Không đáng sợ, một cái bị quá độ thần thoại cổ hoàng thôi chính là dòng dõi xuất thế. Cũng chưa chắc có thể tái hiện ngày xưa huy hoàng mà bác đế mạnh mẽ nhưng là rõ như ban ngày. 20 tuổi thành tựu đại năng, tiềm lực vô hạn, tương lai một mảnh đường bằng phẳng. Lần này, đa tạ vương đạo huynh cùng tiền bối ra tay giúp đỡ. Giao trì vô cùng cảm kích, mong rằng có thể nhiều nấn ná mấy ngày, để chúng ta tận trên người chủ địa phương. Nửa ngày, huyên náo lại nổi lên, Tây Vương Mẫu chân thành mà đến. Hạ thấp người thi lễ, hướng hai người mỉm cười ra hiệu, chúng ta vốn là bàn đào thịnh hội mà đến. Tận trên một phần lực thôi, không cần đa lễ. Vương Đằng vung vung tay, đem ngồi xếp bằng ở thần nguyên trên vương sung cho ôm lên. Tiểu gia hỏa này ngược lại sẽ tìm thứ tốt. Nhìn thần nguyên ánh mắt đều là sáng lấp lánh, Tây Vương Mẫu ánh mắt lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Khẽ mỉm cười làm người đem thần nguyên trên phân chia dưới một khối, truyền cho vương sung, khiến cho nhếch miệng cười không ngừng, cho là tạ lễ. Không nên chối từ, nàng như thế mở miệng hàn huyên một lát sau, lại dẫn dắt mọi người trở lại tiên cung bên trong một phen cụng chén cạn ly. Vương Đằng lại cùng chư thánh chủ cộng uống, trò chuyện với nhau thật vui. Sau 3 ngày, bàn đào yến kết thúc, mọi người hồi phục thánh thành. Phong ba tạm tức trong túy tiên khuyết, nguyên dương tộc lão thần sắc hơi động, nói ra một tin tức. Há, nguyên cổ cũng thức tỉnh sao? Chuẩn bị xuất thế. Vương Đằng khẽ gật đầu. Nguyên hoàng cháu 8 đời nguyên cổ, bị bao bọc thời gian chính là tiên đài nhị trọng thiên tu vi. Lúc trước hắn được nguyên hoàng truyền thừa lúc, liền có một trận chiến dục vọng, bây giờ xem ra, đủ để biến thành hành động. Hừm, thiếu chủ không ngại trở về một chuyến. Nguyên cổ thiên tư gần như chỉ ở ngươi bên dưới, cũng là một vị xuất sắc tộc nhân. Nguyên dương tộc lão cười cợt, ngược lại hy vọng Vương Đằng có thể trở về một chuyến. Nguyên bản cháu 8 đời nguyên cổ chính là bọn họ nguyên thủy hồ quật khởi hy vọng. Hiện nay Vương Đằng hiển nhiên càng thêm xuất sắc, tiềm lực vô hạn, tự nhiên cũng chắc chắn muốn hạ xuống chủ thứ. Cũng tốt, quá đoạn thời gian ta cũng đang muốn ra ngoài một chuyến, lưu cái nhân thủ ở ta cũng yên tâm chút. Vương Đằng hơi suy nghĩ, vừa vặn hắn muốn đến Tử Vi tinh vực đi tới một lần, nơi đó nhưng là có không ít thứ tốt. Một trong cửu bí bí chữ giả cũng ở trong đó, cùng với lão tử chỗ lưu lại truyền thừa thái thanh thánh cảnh bát cảnh cung. Ục ục ục, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Ta ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.